ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 69, ngươi tính là cái cộng hành gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giống của hán tử kia, nhất thời làm chấn động đám người Liêu Tử Long, ngay cả Diệp Tịch Giao cũng đều bị tiếng hô thật lớn kia làm hoảng sợ. Lập tức nhận ra người này là một trong những thành viên thiết giáp binh của Diệp gia, tên là Tần Khuê, là võ tu hoàng giai đỉnh kỳ, nghe nói là một trong 10 cao thủ của sơ tuyển cổ mã lần này, so với Hình Hải còn lợi hại hơn. Mà đợi sau khi phục hồi lại tinh thần, sắc mặt đám người Liêu Tử Long không khỏi khẽ biến sắc, nhưng tưởng tượng đến chỗ tốt mà Thẩm gia đã hứa hẹn, nhất thời cười lạnh một tiếng, nói: "Họ Tần kia, nhưng thật ra khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ, vì một cái phế vật mà lại xuất đầu, ta cảm thấy ngươi lại có vài phần đáng thương. Ngươi cũng chỉ là một con chó được nuôi dưỡng, lão tử." Vốn Tần Khuê luôn chướng mắt Liêu Tử Long, vừa nghe lời này, nhất thời tức đến sùi bọt mép, linh khí cuồn cuộn, bàn tay tạo thành chảo hướng về phía Liêu Tử Long chụp tới. Nhưng tại ngay lúc này, bỗng nhiên Diệp Tịch Giao ở phía sau ngăn lại. "Dừng tay, đại tiểu thư." Tần Khuê khó hiểu, trên tay dừng lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Nhưng Diệp Tịch Giao không có nói chuyện, trực tiếp bước ra từ phía sau của Tần Khuê, đi tới trước mặt của đám người Liêu Tử Long. Đám người Liêu Tử Long vừa thấy Diệp Tịch Giao ngăn cản Tần Khuê, cho rằng Diệp Tịch Giao là đang sợ hãi. Lập tức một bên không có ý tốt đánh giá dáng người uyển chuyển của Diệp Tịch Giao, một bên vui cười nói: "Cái này là đúng rồi, thật không dám giấu giếm, tại hạ là thật tâm ngưỡng mộ Diệp tiểu thư, Diệp tiểu thư cần gì phải lạnh lùng như vậy, cự tuyệt người ngàn dặm. Ngươi tính là cái cộng hành gì? Kỹ nữ thối, ngươi nói cái gì? Đã cho thể diện còn không biết xấu hổ, lão tử." Ngài, ánh mắt đạm mạc của Diệp Tịch Giao lộ ra khinh thường cùng trào phúng. Thần sắc bễ nghễ như vậy nhất thời làm cho sắc mặt đám người Liêu Tử Long đang tự cho là tốt đẹp liền cứng đờ, lập tức Liêu Tử Long giận dữ, nhưng còn chưa kịp nói, đã thấy trước mắt một bóng đen chợt lóe, ngực liền đau xót. Cả người Liêu Tử Long liền giật mình, tiếp theo chậm rãi cúi đầu nhìn ngực của chính hắn, thế nhưng lại có một lỗ thủng. Máu tươi từ lỗ thủng đó ồ ồ dâng ra, trong khoảnh khắc liền nhiễm đỏ một mảnh. Y phục màu xanh, nháy mắt biến thành màu đỏ tươi chói mắt. Liêu Tử Long chậm rãi ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy cô nương trước mắt, động tác tao nhã đang dùng một khăn lụa màu trắng chà lau máu trên cây châm bạch ngọc. "Ngươi..." Liêu Tử Long run giọng nói một chữ, tiếp theo thân hình cao gầy nhoáng lên một cái, rầm một tiếng, té ngã trên mặt đất. Chỉ mở ra một đôi mắt to, đến chết cũng lộ ra vẻ kinh ngạc cùng khó có thể tin. Không biết khi nào, xung quanh đã sớm trở nên lặng ngắt như tờ. Ngay cả Tần Khuê cũng không khỏi trợn tròn mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Chỉ có Diệp Tịch Giao, vẫn như trước trà lau cây châm bạch ngọc. Chờ một mạch sau khi đã lau sạch sẽ cây châm, mới cầm khăn lụa nhiễm đầy máu không chút lưu tình ném sang một bên, đem cây châm lại một lần nữa cắm lên đầu, sau đó chuyển ánh mắt dương giọng nói: "Liêu Tử Long của Từ Châu, ở Ngự Hoa Viên Hoàng Cung công khai nhục nhã Thiên Kim Hầu phủ nhất phẩm, cả gan làm loạn, xem thường hoàng quyền, tội ác tày trời. Người tới, mang hắn ném ra khỏi hoàng cung, tránh làm bẩn nơi này, đắc tội thánh thượng." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tịch Giao là Thiên Kim Hầu phủ, mà Liêu Tử Long cho dù có một chút thực lực nhưng bất quá cũng chỉ là một dân chúng tầm thường. Hơn nữa dám ở trong hoàng cung đùa giỡn Diệp Tịch Giao, thật đúng là không đem hoàng tộc của Lê Quốc đặt vào trong mắt. Cho nên dù Diệp Tịch Giao có động thủ giết hắn, người khác cũng không tìm được chỗ sai để bắt tội. Cho nên sau khi lời này của Diệp Tịch Giao rơi xuống, các tiểu thái giám ở chung quanh lập tức chạy tới đem thi thể của Liêu Tử Long mang đi. Tiếp theo ánh mắt Diệp Tịch Giao liền chuyển quét mắt về phía đám chó săn của Liêu Tử Long, nói: "Hiện tại biết chính mình là thứ gì rồi chứ, cách chương."